lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 10, chiếc mũ bảo hiểm nhỏ màu vàng và bà ngoại ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi không còn giao đơn hàng của khu chung cư Hoàng Tuyền nữa, Úc Kinh cũng không cần thức đến tận khuya nữa. Mỗi ngày cô giao hàng đến 10 giờ tối là tan ca về nhà. Cũng không còn thấy đơn hàng lúc nửa đêm đó nữa. Người sống và người C, H, E, T là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Vốn không nên có bất kỳ sự giao thoa nào. Thời gian trôi qua từng ngày. Thời hạn trả tiền thuê nhà sắp đến. Mấy ngày nay, Úc Thinh bận rộn dọn dẹp hành lý. Căn nhà thuê tuy nhỏ hẹp, nhưng Úc Thinh đã sống ở đây 3 năm. Đã quen thuộc với môi trường xung quanh. Nếu không phải thực sự không gánh nổi tiền thuê nhà ở đây, Úc Thinh cũng sẽ không vội vàng chuyển đi như vậy. May mắn thay, chủ nhà cũng tốt bụng, đồng ý cho Úc Thinh thêm nửa tháng. Tìm được nhà mới rồi hãy chuyển đi. Úc Thinh nhờ chủ quán hoa giúp cô để ý những căn nhà gần đó. Nhưng ngân sách của cô không cao, chỉ có thể chi trả tiền thuê nhà dưới 1.000 tệ. Chủ quán hoa vừa nghe đã lắc đầu. Tinh Tinh, với mức giá này, chắc là không tìm được nhà trong nội thành đâu. Hay là cháu ra ngoại ô tìm xem sao? Lại một ngày tay trắng trở về. Úc Tinh bước chân nặng nề về nhà. Trước khi đi ngủ, Úc Tinh lướt xem thông tin thuê nhà như thường lệ. Đột nhiên, cô nghĩ đến một nơi. Khu chung cư Hoàng Tuyền. Cô bật dậy khỏi giường. Giao đồ ăn nửa tháng, Úc Tinh cũng coi như quen thuộc với khu chung cư Hoàng Tuyền. Khu chung cư tuy hẻo lánh, nhưng ngay trước cửa là đường quốc lộ, lại có xe buýt, giao thông không phải là vấn đề. Tỷ lệ lấp đầy trong khu chung cư rất cao, lại có thang máy, an toàn lại tiện lợi. Quan trọng nhất là vị trí hẻo lánh, tiền thuê nhà chắc chắn rất rẻ. Úc Kinh bật dậy tìm kiếm thông tin cho thuê nhà trong thành phố. Chỉ tìm thấy một thông báo cho thuê của khu chung cư Hoàng Tuyền từ 20 năm trước. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Nhiều khu chung cư cũ đều dán thông tin cho thuê nhà trên bảng thông báo và cột điện. Tắt trang web đi ngủ, Úc Kinh định ngày mai sẽ đến khu chung cư xem thử. Ngày 15 tháng 8, đúng vào ngày lễ Vu Lan năm nay, người đi lại trên đường phố rõ ràng ít hơn nhiều. Các cửa hàng đóng cửa hơn một nửa. Trong nhóm shipper toàn là những người đã tan ca từ sớm. Úc giao đồ ăn cả buổi sáng, nghe đủ loại chuyện ma dọc đường. Tuy cô không tin mấy chuyện này lắm, nhưng cũng bị không khí ngày lễ này làm cho hơi sợ. Nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, Úc Tinh quyết định đi xem nhà sớm một chút. Tốt nhất là về nhà trước khi mặt trời lặn. Vì vậy, sau khi ăn trưa qua loa, Úc Tinh không nhận đơn nữa mà lái xe máy điện đến khu chung cư Hoàng Tuyền từ sớm. Đây là lần đầu tiên Úc Tinh đến khu chung cư Hoàng Tuyền vào ban ngày. Đường quốc lộ ngoại ô ban ngày sáng sủa hơn nhiều, nhưng dường như cũng không khác ban đêm lắm. Úc Tinh vẫn đỗ xe ở cổng như thường lệ. Tuy nhiên, vừa ngẩng đầu lên, Úc Kinh đã sững người tại chỗ. Khu chung cư sáng đèn, náo nhiệt về đêm, ban ngày đã lộ rõ bộ mặt thật. Những tòa nhà bỏ hoang gần 20 năm, sơn tường đã bong chóc, cửa sổ cũng bị mưa gió bào mòn. Trên mặt đất đầy rác thải xây dựng, cỏ dại cao ngang eo đung đưa theo gió. Đầu đầu cũng là bê tông cốt thép gãy đổ, những bông hoa dại không tên mọc trên đó. Rõ ràng là đã rất lâu không có ai đến đây. Úc Kinh do dự một chút. Có phải mình đi nhầm chỗ rồi không? Dù sao trung tâm thành phố Lâm Xuyên cũng đã di rời một lần. Ngoại ô không chỉ có một khu chung cư, cũng không chỉ có một khu nhà bỏ hoang. Hay là cô nhớ nhầm đường? Úc Kinh do dự một lúc, cẩn thận đi về hướng mà cô nhớ. Đi qua bãi rác xây dựng ngổn ngang, cỏ dại hoang vu, Úc Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà quen thuộc. Sảnh của tòa nhà 18 cỏ dại mọc tùm, thang máy phủ đầy bụi dày đặc, còn có mạng nhện răng khắp nơi. trông như đã nhiều năm không có ai sử dụng. Úc Tinh có chút chậm tiêu. Dọc đường đi, Úc Tinh cứ nghĩ trong đầu, nhà bỏ hoang có phải đóng tiền thuê nhà, phí quản lý không, có điện nước dùng không? Nhưng cô chậm tiêu chứ không phải là xác ướp. Sau khi xác định tòa nhà này chính là tòa nhà mà cô giao đồ ăn mỗi ngày, Úc Tinh từ từ trượt xuống đất. Úc Tinh tin rằng trên đời có ma. Cô cũng tin vào những sự kiện linh dị, ví dụ như số dư tài khoản biến mất một cách bí ẩn hàng tháng. Nhưng bây giờ, thế giới quan của Úc Tinh đã bị đảo lộn. Khu chung cư là giả, khách hàng hình như cũng là giả. Úc Tinh run rẩy mở ứng dụng trên điện thoại, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng. Ơn trời, tiền giao hàng là thật. Úc Tinh vẫn luôn nghĩ nếu mình là nữ chính trong một câu chuyện nào đó, nhất định sẽ là cuốn Cẩm Nang Phòng Chống Lừa Đảo được đặt trước cửa ngân hàng. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ lại còn có lựa chọn quái đàm nữa. Cách chương.